Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 248, chúng ta cùng chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ gôn vững vàng đất lái ở lối đi bộ, Trương Chăn Chăn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hành động lão mang mới nhân vật Trô. Dù Trương Phàm mở bốn bể yên tĩnh, lực chú ý của nàng hay là bảo trì cao độ tập trung tựu như cùng từng giáo nàng chính là cái kia nữ huấn luyện viên đồng dạng, ánh mắt đều không mang nháy đấy. Trương Chăn Chăn mới lên đường thời gian ra không ít sự cố nhỏ, tự nhiên sợ đệ đệ của mình dẫm vào nàng vết xe đổ, bởi vậy cũng chỉ đặc biệt cẩn thận. Không giống với Trương Chăn Chăn chờ đợi lo lắng, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ngược lại là đối với mình lão công kỹ thuật lái xe vô cùng tín nhiệm. Dù sao hắn bị giá trường học huấn luyện viên so với ngón tay cái tán dương. Người kỹ thuật này tựa như một cái lái xe mấy mươi năm lão tài xế, không giống người trẻ tuổi vội và như vậy nóng này. Nữ huấn luyện viên lúc nói lời này, vô thức liền xem nhẹ nàng người học sinh này mới vừa vặn đầy 18 tuổi. Trương Phàm mở ổn định, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng chỉ ngồi được an tâm, ngay sau đó hai nữ bắt đầu líu díu thương lượng đi trước xem bao nhiêu cái building bán hoặc cho thuê. Hai nữ tuy rằng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng là vẫn đã đạt thành một cái chung nhận thức. Phòng ở không nên quá lớn, bằng không thì khó thực hiện sạch sẽ. Trương Chăn Chăn nghe được các nàng đang thương lượng. Có muốn hay không liền mua một cái một phòng ngủ một phòng khách, vốn là sừng sốt một chút, sau đó thật sâu nhìn Trương Phàm một cái, nội tâm tỏa ra một cỗ tự hào. Không hổ là đệ đệ của ta, nhanh như vậy liền giải quyết hai cái này bình giấm chua. Sau đó liền từ chủ động gia nhập vào nàng hai đệ muội thảo luận bên trong, biểu lộ nghiêm túc đưa ra đề nghị của mình. Một phòng ngủ một phòng khách hay là quá nhỏ, vạn nhất trong nhà khách tới rồi làm sao bây giờ? Ví dụ như Tiểu Phàm ba mẹ còn các ngươi nữa đấy. Trương Chăn Chăn thanh âm im bặt mà dừng, nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết rủ xuống mí mắt, trên mặt lộ ra áy náy dáng tươi cười, nhỏ giọng nói ra. Xấu hổ a, ta vừa vặn nhất thời nhanh miệng, chưa chúng ta đã sớm minh bạch điểm này. Giang Lan Thanh bài trừ đi ra dáng tươi cười rất nhỏ lắc đầu một cái. Đối đầu, Bạch Tuyết nói theo, Trương Phàm nhìn về phía trước sắp sáng lên đèn xanh, nghiêng đầu đối với ba người lớn tiếng nói. Xem trọng rồi, ta cho các ngươi biểu diễn một cái bắn ra cất bước. Theo hắn một cước đem chân ga đạp xuống nắm chắc hồng sắc hôn hai. Không tê tua, bình tăng áp phát ra gầm thét máy móc tiếng gầm, trong đó còn trộn lẫn lấy ba nữ tiếng kinh hô. Tiểu Phàm mở ra chậm một chút, chú ý an toàn. Trương Chăn Chăn phục hồi tinh thần lại lập tức nhắc nhở Trương Phàm. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ngồi ở hàng sau trung ương vị trí, đôi tay thật chặt chế trụ riêng phần mình thân thể phía trước chỗ ngồi phía sau lưng, chờ đợi lấy các nàng trượng phu tiếp theo gia tốc. Chỉ bất quá Trương Phàm nhường hai nữ thất vọng rồi, mới gôn vận tốc đạt tới 120 km mỗi giờ về sau, hắn rất nhanh liền đem tốc độ hạ xuống 60 mã, 30 mã, cho đến linh. Làm gôn tại ven đường ngừng lại, Trương Phàm nghiêng đầu đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Tỷ, ngươi giúp chúng ta làm một cái chứng kiến, sớm muộn có một ngày ba người chúng ta đều cũng tìm được chúng ta chỗ yêu người chúc phúc. Được, Trương Chăn Chăn cười gật đầu một cái, lại chủ động giơ lên cao cao tay phải. Ta là người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết vội vàng lấy ra nàng tiểu bản bút ký, tại một trang cuối cùng trên viết lên. Hôn lễ của chúng ta khách quý, lại ở phía dưới viết lên Trương Chăn Chăn tên. Giang Lan Thanh dướn cổ lên nhìn Bạch Tuyết bản bút ký trên sở ghi nhớ nội dung, cười nhẹ nhói một cái gương mặt của nàng. Cái này có cái gì tốt ghi chép hay sao? Rời lên ngón tay cũng có thể đếm đi qua. Bạch Tuyết một bên đem bản bút ký nhẹ nhàng khép lại, một bên nhỏ giọng nói ra. Cũng không nhất định, vạn nhất đến lúc tới rất nhiều người đây. Chứng kiến Bạch Tuyết không giống như là hay nói giỡn, Giang Lan Thanh lại nở nụ cười, rất nhỏ gật gật đầu. Cũng thế, thời gian còn rất dài. Trương Phàm từ đầu đến cuối không có tái mở miệng, hắn lời muốn nói đã vừa mới nói xong rồi, một cái cảnh sát giao thông liền hướng của bọn hắn bên này đã đi tới. Có lẽ là bởi vì này chiếc hôn thân xe dán thực tập tiêu chí, cảnh sát giao thông cũng không có mở ra hóa đơn phạt, ngược lại nhắc nhở. Tân thủ lên đường, chú ý quy tắc giao thông, biết được, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết gần như đồng thời đối với nam cảnh sát giao thông nói. Nam cảnh sát giao thông cũng không có đi suy nghĩ nhiều tại sao là hàng sau hai người nữ sinh này thay lái xe nam sinh làm ra trả lời. Đã gặp các nàng nụ cười trên mặt hắn cũng có dáng tươi cười, phất phất tay tỏ ý Trương Phàm có thể lái đi. Trương Phàm lần nữa nổ máy xe, hồng sắc hôn lần nữa hòa nhập vào trong dòng xe cộ, lại đang một cái building bán hoặc cho thuê tiêu thụ trung tâm bãi đỗ xe ngừng lại. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mới nhất xuống xe, đợi được Trương Phàm theo chủ điều khiển bên trên xuống tới, lại không hẹn mà cùng kéo lên cánh tay của hắn, đến khắp chung quanh người đi đường, tự động bị các nàng trong đầu biến thành lớn củ cải trắng. Trương Chăn Chăn nhìn một vòng bốn phía, nhìn cách đó không xa cỡ lớn cửa hàng, có chút tò mò đối với Trương Phàm nói. Làm sao ngươi biết cái này building bán hoặc cho thuê hay sao? Ba mẹ trong điện thoại nói với ta đấy, bọn hắn lúc ấy nhìn lên cái này building bán hoặc cho thuê vị trí, chẳng qua là cảm thấy giá cả quý nhân, lại đành phải nhìn khác building bán hoặc cho thuê. Trương Hữu Vi còn có một chút không có tự nói với mình nhi tử, cái kia chính là cái này building bán hoặc cho thuê đã tại kết thúc, chờ hắn tốt nghiệp đại học thời gian rau cốc vàng đều sớm nguội lạnh. Đầu bất quá đối với Trương Phàm mà nói, có thể nói là tới được sớm cũng không bằng vội được xảo. Khi hắn đi thăm xong bản mẫu thời gian, chứng kiến đang ngồi ở trên ghế salon thử ghế sofa co giãn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết, hắn cũng theo các nàng trong mắt nhìn ra ưa thích, ngay sau đó liền đối với đương nghiệp cố vấn nói. Hình dáng này bản thời gian bán hay không? Vương Hiểu Tuyết vốn là sững sờ, một giây sau trên mặt liền lộ ra làm người ta như Mộc Xuân Phong mỉm cười, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đẹp trai, bán, hôm nay mua sắm chúng ta còn ưu đãi, tổng giá phòng đánh 9, 5 chiếc, nếu như là toàn bộ khoản mua sắm, trực tiếp 90. Giảm giá còn tiễn đưa xe vị, nếu như nàng có thể mang bản mẫu thời gian bán đi kế tiếp 3 tháng không khai trương, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng có thể trải qua rất thoải mái. Trương Phàm nhìn Vương Hiểu Tuyết trên mặt khó có thể che giấu kích động, nếu như là ở kiếp trước hắn chỉ sợ sẽ nhìn không được tại trong lòng suy đoán 1-2. Có phải hay không bản mẫu thời gian không bán chạy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân mua sẽ không biến thành coi tiền như rác. Có lẽ giá phòng liền lập tức muốn ngã xuống, phòng ở không bán chạy, nhà đầu tư mới bỏ được đánh gãy. Vân rất nhiều khuyên bản thân không muốn hạ thủ lý do. Đầu chẳng qua hiện nay hắn coi như người trọng sinh, tự nhiên biết rõ sau này một đoạn thời gian rất dài kinh thành phòng ở cũng không tốt mua, không chỉ có muốn dao động hiệu, giá cả cũng so với hiện tại đắt hơn nhiều. Còn ngay tại lúc này hắn là một kẻ có tiền, căn bản cũng không cần quan tâm từng đã là bản thân những thứ kia lo lắng hỏi đề. Nói cho cùng, cái này là có tiền cùng không có tiền khác nhau. Nghe đương nghiệp cố vấn hết sức cẩn thận nói ra bản mẫu thời gian giá bán, Trương Phàm ánh mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp làm cho nàng đi chuẩn bị hợp đồng. Trương Chăn Chăn lúc này thời điểm từ phòng bếp bên trong đi ra, nhỏ giọng nhắc nhở Trương Phàm. Tiểu Phàm, ngươi thật giống như quên một sự kiện. Nhìn Trương Chăn Chăn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Trương Phàm nhịn không được đưa tay gảy một cái trán của nàng, chỉ dùng hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói ra. Tỷ, người có đôi khi chính là sẽ thêm nghĩ, mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết, kỳ thật thậm chí nghĩ hôm nay chứng kiến ngươi. Thật vậy chăng? Trương Chăn Chăn mở to hai mắt nhìn về phía Trương Phàm nói. Đối mặt với như vậy một đôi sáng ngời thanh tịnh mắt to, Trương Phàm không chút lựa chọn lừa gạt chủ nhân của nó, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Đương nhiên là thật sự, ta còn sẽ lừa ngươi chưa hề. Tiếp theo còn nói thêm, đây là chúng ta thời đại học chỗ ở, vì vậy lựa chọn tới gần trường học building bán hoặc cho thuê, mà chúng ta sau này nhà khẳng định phải còn muốn tới gần công ty. Trương Chăn Chăn nghiêm túc trong đầu đối lập một cái hai cái này. Chúng ta, khác nhau, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhẹ nhàng điểm khách điếm đầu. Biết được, đợi chút nữa ta ngồi vào đứng sau cùng các nàng cùng một chỗ thương lượng một chút mua ở đâu tốt. Cách Trương.